Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, Mạnh Mẽ Thái Tử. Muốn chết à, Lôi tộc Thái Tử liên tiếp đánh ra ấn quyết, lấy bí pháp thôi động thiên lôi nện, muốn đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đánh giết. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thiên lôi nện vào Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trong bụng bành trướng. Chỗ phát ra lôi đình khí tức cũng là càng thêm cuồng bạo. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể tựa như là một trái bóng da đồng dạng cấp tốc bành trướng. Từ bên ngoài nhìn tựa như là một cái siêu đại hình khí cầu. Hơn nữa còn tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bành trướng lấy. Dựa theo này đi xuống, không hề nghi ngờ Giát Cát Lạp Ngạc Ngư sẽ bị thiên lôi nện lực lượng mạt sát. Cho dù Giát Cát Lạp Ngạc Ngư tại Ngọc Lan đại thế giới là số 1 số 2 cường đại tồn tại, nhưng là tại thần minh lực lượng trước mặt vẫn như cũ là nhỏ bé. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cứng cỏi thân thể truyền đến cạc cạc cạc cạc tiếng vang. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều đã khuếch trương đến cực hạn. Cứng cỏi da thịt phía trên đã xuất hiện tơ máu, huyết nhục bên trong tràn ngập kim sắc lôi đình. Mang theo hủy diệt khí tức bá đạo lôi đình đã triệt để đem cái này một đầu cá sấu thôn phệ. Hơi thở tiếp theo, thậm chí không cần lâu như vậy, cái này một đầu bành trướng so đồi núi còn muốn to lớn cá sấu liền sẽ bị lôi đình nghiền thành bột. Phấn, mà ngay sau đó bạo liệt đi ra lôi đình sẽ đem thiên bảo xích quy đều oanh thành toái phiến. Trừ lôi tộc thái tử. Phương viên trăm dặm loại hình đem không có bất kỳ cái gì còn sống lấy sinh linh. Cho dù là cái kia đến từ huyền hoàng đại thế giới. Nắm giữ thời gian thần thông hoàng phủ kỳ. Tại thần minh lực lượng trước mặt cũng chỉ có vẫn lạc phần. Kim lôi đôm đốp rung động. Lôi tộc thái tử trên mặt đã lộ ra thắng lợi nụ cười. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Cái này thiên bảo xích quy thể nội bảo vật cũng đem rơi xuống trong tay hắn. Phốc phốc, một đạo kim sắc thiểm điện không hề có điềm báo trước đánh xuyên hắn mi tâm. Lôi tộc thái tử mi tâm xuất hiện một cái cháy đen động khẩu. Cái kia một đạo kim sắc thiểm điện đã đem đầu của hắn xuyên thủng. Lôi tộc thái tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này bất chợt tới công kích lại có thể để hắn thụ thương. Hắn là lôi đình đế quốc thái tử, vừa ra đời thì có vô tận quyền thế. Sinh tồn đến nay, thân thể của hắn đều không có từng chịu đựng loại này bị thương. Lôi tộc thái tử không dám tưởng tượng nếu là cái này sức mạnh sấm sét mạnh hơn phía trên như vậy. Một tia trực tiếp đem đầu của hắn hủy diệt lời nói. Còn chưa trở thành bất diệt cảnh cường giả trước đó, hắn không có đủ máu trọng sinh năng lực. Nói cách khác cũng là vẫn lạc. Lôi tộc thái tử thân thể một trận run rẩy, tử vong cái này vốn là cách hắn cách xa vạn dặm chữ tại vừa mới thế mà là cùng hắn sượt qua người. Tuy nhiên hắn may mắn còn sống sót, nhưng là người nào dám cam đoan lần tiếp theo lại có thể có vận khí tốt như vậy. Tại đánh xuyên hắn lôi điện phía trên lôi tộc thái tử cảm nhận được thiên lôi nện khí tức. Không. Thiên lôi nện là ta lôi tộc thần khí, trừ ta lôi tộc còn có ai có thể động dụng thần khí này. Lôi tộc thái tử khẩn trương nhìn lấy bốn phía, hắn ép căn bản không có đem mục tiêu đặt ở Long Trấn Vũ bốn người bọn họ trên thân. Bọn họ còn không có đủ loại năng lực này. Song khi lôi tộc thái tử ánh mắt rơi vào Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Thời điểm. Hắn đồng tử mạnh mẽ co lại, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Lôi đình thánh thai, lôi tộc thái tử thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Lôi đình thánh thai thai nghén tại vô tận lôi đình bên trong. Chỉ có lôi điện chi lực cực kỳ dày đặc chi điện tài có tỷ lệ nhất định đàn sinh ra loại bảo vật này. Lôi đình đại thế giới làm chư thiên vạn giới bên trong lôi điện chi lực dày đặc nhất đại thế giới. Tự nhiên là từng sinh ra này các loại bảo vật, nhưng là cho dù như thế, toàn bộ lôi đình đại thế giới từ xưa đến nay phát hiện lôi đình thánh thai cũng chỉ là hai chữ số. Luyện hóa lôi đình thánh thai liền nắm giữ trưởng khống sức mạnh sấm sét. Trước mắt cái này một đầu cá sấu thế mà là ở trong chứa lôi đình thánh thai, đồng thời đã triệt để cùng tự thân dung hợp. Phải biết hắn làm lôi đình đế quốc thái tử, tương lai lôi đình đế quốc hoàng đế, lôi đình đại thế giới đệ nhất nhân cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa một cái lôi đình thánh thai. Một đầu cá sấu thế mà là giống như hắn luyện hóa lôi đình thánh thai. Giờ phút này lôi tộc thái tử trong lòng có một vạn con cừu đang lao nhanh. Đến cùng là cái gì cái bại gia tử đã vậy còn quá ngu ngốc. Đem chân quý như vậy lôi đình thánh thai cho một đầu cá sấu cho luyện hóa. Lôi tộc thái tử thậm chí có một loại khóc xúc động. Tại đây thí luyện không gian bên trong hắn tự nhận là không có người nào có thể tại lôi đình chi lực phía trên siêu việt hắn. Dù là cái này thiên lôi nện rơi vào tay người khác, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào bí pháp lại một lần nữa cầm về. Nhưng là người tính không bằng trời tính. Một đầu luyện hóa lôi đình thánh thai cá sấu đối với lôi điện chi lực lực tương tác không kém hắn. Bây giờ cái này thiên lôi nện lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Trừ phi đem rát cát lạp ngạc ngư cho làm thịt, nếu không muốn cầm lại thiên lôi nện là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một đầu cá sấu, chết đi. Lôi tộc thái tử âm ngoan hừ một tiếng. Trong tay lôi đình ngưng tụ thành một thanh trường thương. Màu vàng óng lôi điện ngưng tụ đến cực hạn thời điểm thế mà là sinh ra biến hóa. Cái kia một thanh trường thương thế mà là biến thành thanh lam sắc. Lôi đình thánh thương, đi. Lôi tộc thái tử hét lớn một tiếng. Thanh lam sắc lôi đình thánh thương vượt qua không gian, đâm xuyên rát cát lạp ngạc ngư cái kia thân thể khổng lồ. Không tốt, làm lôi đình thánh thương đâm rách rát cát lạp ngạc ngư thân thể trong nháy mắt đó. Lôi tộc thái tử sắc mặt đột biến, thân hình cực hạn biến hóa, không sai mà chung quy là bị lập tức mà đến lôi đình phong bạo cho tác động đến. Sớm đã lẫn mất xa xa Long Chân Vũ bọn họ ngược lại là không có bị lan đến gần. Nhưng nhìn đến cái này lôi đình phong bạo uy lực cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Ngu ngốc, Long Chân Vũ tối chửi một câu. Cái này rát cát lạp ngạc ngư trong thân thể cơ hồ tràn ngập thiên lôi nện lôi đình thần lực. Một khi xuất hiện lỗ hổng liền sẽ điên cuồng tuôn ra. Thật lớn như thế lôi đình thần lực, một khi bộc phát ra uy lực này chắc đủ để cho một cái bất diệt cảnh cường giả đều thụ trọng thương. Lôi tộc thái tử là chạy nhanh, chính là bị lôi đình phong bạo lao tới một điểm, còn không có gì trở ngại. Nếu là bị cuốn vào bên trong, cái kia vẫn lạc là 100% sự việc. Lôi tộc thái tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía rát cát lạp ngạc ngư thời điểm trong mắt lại có chút đáng sợ. Cái này một đầu cá sấu cũng là một cái uy lực cự đại tạc đạn. Một khi xuyên phá cái thứ nhất chết thì là chính hắn. Nhưng là thiên lôi nện là lôi đình đế quốc thần khí. Tuy nói lôi đình đế quốc có thần khí không ngừng một kiện, nhưng là thiên lôi nện tuyệt đối là bên trong người nổi bật. Mà lại bởi vì luyện chế một thanh này thần khí người là lôi đình đại đệ nhất thế giới Tôn Thần Minh. Đối với lôi đình đế quốc có phi phàm ý nghĩa, cơ hồ là lôi đình đế quốc quyền lực biểu tượng. Thiên lôi nện vào lôi tộc thái tử trong tay thì mang ý nghĩa tương lai hắn có thể kế thừa đế vị. Nhưng là một khi hắn đem thiên lôi nện rơi mất tin tức mang về lôi đình đế quốc. Như vậy đừng nói kế thừa đế vị, thì liền hắn tiểu mệnh có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Phải cầm về, lôi tộc thái tử tâm lý âm thầm suy nghĩ. Nhưng dù là hắn nghĩ như vậy, có thể là muốn đoạt lại cái này thiên lôi nện nhưng là không phải chỉ có quyết tâm là được. Uổng lôi tộc thái tử có một thân bản sự, tuy nhiên lại không làm gì được bây giờ rát cát lạp ngạc ngư. Trừ phi hắn nguyện ý cùng rát cát lạp ngạc ngư đồng quy vu tận. Ta giết không được cái này một đầu cá sấu, ta trước bắt các ngươi khai đao. Lôi tộc thái tử đem mục tiêu chuyển rời đến Long Chấn Vũ trên người bọn họ. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư là cái bom không thể chạm vào. Nhưng là Long Chấn Vũ bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Bằng hắn thực lực hoàn toàn có thể đem bọn họ chém giết. Hạ Tử Thanh dáng chống đỡ lấy thân thể mình đứng trên mặt đất. Nàng biết nếu là bọn họ ở chỗ này thua, như vậy hết thảy đều muốn kết thúc. Trước hết là giết ngươi, tu luyện tinh thần lực ngươi cũng là một cái quái thai. Một khi để ngươi trưởng thành, ngày sau ngươi uy hiếp không thua cái kia Hoàng Phủ Kỳ. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, Lôi tộc thái tử hữu trưởng đã đâm xuyên Long Chấn Vũ ở ngực. Bạo ngược lôi đình chi lực xuyên thủng Long Chấn Vũ thân thể. Đánh nát núi lửa vách đá, phóng tới thí luyện không gian bầu trời. Trong chốc lát tại thiên bảo xích quy bên ngoài bồi hồi cường giả bị cuốn vào bên trong. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại cái này trong vòng nhất chiêu vẫn lạc. Oa, Long Chấn Vũ oa một tiếng, nóng rực dòng máu màu tím đỏ phun tại Lôi tộc thái tử trên bàn tay. Còn chưa chết, chỉ là nhân loại sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Không thể không thừa nhận các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại sinh mệnh lực. Rõ ràng là một cái bất nhập lưu chủng tộc lại có thể tại đều đại thế giới sinh sôi. Các ngươi sinh mệnh lực thật sự là so con rán còn muốn ương ngạnh. Lôi tộc thái tử cười hắc hắc, bàn tay hắn biến thành sắc nhọn móng vuốt. Phốp, Long Chấn Vũ ở ngực truyền đến trái tim tiếng vỡ vụn âm. A, trái tim vỡ vụn thống khổ để Long Chấn Vũ kêu rên không ngừng. Hạ Trích cưỡng ép ngưng tụ trên thân huyền khí, ngưng tụ ra một thanh liệt dương kiếm chảm hạ, kết quả lại bị Lôi tộc thái tử một trưởng vỗ bay. Cuồng phún lấy máu tươi rơi vào trong nham thạch, không biết tự lượng sức mình, hạ ra một đời mới cũng thì một chút lực lượng này sao? Lôi tộc thái tử cười lạnh một tiếng, hạ vị danh còn chưa động đậy liền bị một tia chớp bổ trúng. Không rõ sống chết, vì chống cự thiên lôi nện các ngươi đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Lấy loại này tàn phá thân thể các ngươi còn có thể làm những gì? Lôi tộc thái tử cười lạnh một tiếng, thanh lam sắc lôi đình thánh thương xuyên thủng Hạ Tử Thanh bụng. Đem đính tại trên vách núi đá, trong nháy mắt Long Chấn Vũ bốn người đều bại trận. Nhưng lôi tộc thái tử nhướng mày. Long Chấn Vũ thế mà là đánh ra nhất trưởng, đúng lúc là đầu hắn. Tuy nhiên một trưởng này mềm nhũn không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng lại giống như là sét đánh tộc thái tử một bàn tay. Đánh người không đánh mặt, huống chi là lôi tộc thái tử loại thân phận này cao quý người. Dưới cơn thịnh nộ một chân đem Long Chấn Vũ giẫm tại dưới chân. Ti tiện nhân loại lại dám đánh ta, ngươi đi chết. Một chân đạp xuống, Long Chấn Vũ phía dưới nửa cái thân thể tại trong sấm sét hóa thành bột phấn. Còn không chết, thật sự là ương ngạnh. Đi chết, đi chết, đi chết. Lôi tộc thái tử không ngừng dậm trên Long Chấn Vũ thân thể. Đột nhiên lôi tộc thái tử đầu chấn động, lực lượng cường đại đánh thẳng vào đầu hắn. Chuyện gì xảy ra, đầu ta? Lôi tộc thái tử che lấy đầu mình, bên trong không ngừng có sức mạnh xuất hiện, đầu của hắn cơ hồ đều nhanh muốn nổ tung. Phốp, lôi tộc thái tử mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Theo sát hắn lỗ mũi, con mắt, lỗ tai đều chảy ra máu, đầu của hắn cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn, bên trong xương cốt đã bị chấn động thành bụi phấn. Đáng chết, phát kính. Lại là phát kính, liên tiếp chấn động 10 lần. Lôi tộc thái tử kinh sợ không thôi, vội vàng ăn vào linh đan chấn áp thể nội thương thế. Một khi đầu lâu bạo liệt, vậy hắn thì thật xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.